Vô Thần Kỳ, chương 1315, loạn trung đánh tạp, góc truyện audio.com, Cơ Hạo ở một bên xem mặt mày vui vẻ. 18 ngục thân của U Minh giáo chủ, 18 ngục thiên U Minh thế giới chấn áp thiên đạo biến thành hóa thân, mỗi một ngục thân đều có bản lĩnh thần thông độc đáo của mình, mỗi một ngục thân đều có đạo hạnh pháp lực cực mạnh. Cơ Hạo âm thầm tính toán, lấy thuần túy đạo hạnh pháp lực tính toán, 18 ngục thân của U Minh giáo chủ tùy tiện sách một ngục thân ra, là có thể áp chế khoảng 10 người như mình. Nếu không sử dụng các tiên thiên chí bảo của mình, hắn căn bản không phải đối thủ của bất cứ một ngục thân nào. Đại Tiêu Dao lại càng thêm lợi hại, bởi vì là nguyên linh chi thân, cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác thực lực nàng hiện nay giữ lại, nhưng dựa vào hai thanh long giác kiếm, đã đánh cho 18 ngục thân chật vật không chịu nổi. Trong thời gian ngắn ngủn một chén trà nhỏ, 18 ngục thân ít nhất ném ra 20 mấy món u minh bí bảo cổ quái, thi triển 5-60 thần thông bí pháp cổ quái. Nhưng long giác kiếm lóe ra ánh sáng lạnh, toàn bộ bí bảo, bí pháp đều bị một kiếm hai đoạn. Long giác kiếm răng cửa bàn cổ biến thành, thế mà lại hung mãnh không phân phải trái đến một kiếm phá vạn pháp. Vũ Dư đạo nhân thật ra cũng có thể một kiếm phá vạn pháp, đó là kiếm đạo của Vũ Dư đạo nhân đã độc bộ thiên hạ, sát phạt sắc bén cái thế vô song. Đại Tiêu Dao có thể một kiếm phá vạn pháp, thuần túy là long giác kiếm quá uy mãnh bá đạo. Tiền bối, để tiểu tử đến giúp ngươi giúp một tay. Cơ Hạo lắc lắc đầu, hắn chung quy không thể trơ mắt nhìn U Minh giáo chủ khoe cái xấu. Ngón tay khẽ hất một cái, khống tinh bảo luân phun ra vô số ánh sao, vù vù vù, lơ lửng ở trước mặt Cơ Hạo, toàn bộ tinh tú trong Chu Thiên tinh thần đại trận đều kịch liệt chấn động lên, từng luồng tinh lực mênh mông ấp ủ ở trên hư không. Không cần, hôm nay bần đạo nhất định phải phân một cái cao thấp với ả. 18 ngục thân đồng thời lớn tiếng thét dài, từ chối Cơ Hạo ra tay giúp bọn họ thân phận cỡ nào. U Minh giáo chủ chính là tam thi phân thân của Minh đạo nhân, làm đại năng đỉnh cấp có hạng của bàn cổ thế giới, giao thủ với kẻ địch cho dù là đại bại, hắn cũng tuyệt đối không thể thật sự để một vãn bối ra tay giúp đỡ. Truyền ra quá mất mặt, không mặt mũi nào gặp người nữa. Sau khi thét dài một tiếng, thân thể 18 ngục thân chợt tan rã, ùn ùn hóa thành các làn sương mù màu sắc khác nhau cuồn cuộn phóng lên cao. 18 làn sương mù đường kính mấy trăm dặm, dài đến mấy vạn dặm vắt ngang hư không, sau đó các làn sương mù đầu đuôi nối tiếp hóa thành 18 cái vòng tròn đường kính hơn vạn dặm trọng điệp ở giữa không trung. Vòng tròn trọng điệp cùng một chỗ xa xa tập trung Đại Tiêu Dao, 18 cái vòng tròn phát ra tiếng gầm trầm thấp đột nhiên bắt đầu chuyển động. Có quay xuôi, có quay ngược, tốc độ chuyển động cũng là có nhanh có chậm, càng có mấy cái vòng tròn vận tốc quay là lúc nhanh lúc chậm. Một lực lượng kỳ dị liền ở trong 18 cái vòng tròn tốc độ khác nhau chính phản trái ngược chuyển động lặng lẽ bộc phát. Vô số tinh tú kịch liệt run rẩy trong Chu Thiên tinh thần đại trận đều trở nên đọng lại yên lặng, một khí tức khủng bố làm người ta hít thở không thông, khiến người ta không thể tự hỏi, khiến người ta không thể hành động, làm người ta hận không thể từ đây hồn phi phách tán tan thành mây khói lặng yên nảy sinh. Sương mù cuồn cuộn tràn ngập hư không. Góc truyện audio.com. Thân hình Đại Tiêu Dao chợt ngưng động, nàng kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía 18 cái vòng tròn to lớn, trầm giọng quát. Ngươi rốt cuộc là ai? Đại Pháp thần thông như thế, đây là vô thượng thiên đạo của thế giới này. Có thể nắm giữ vô thượng thiên đạo của một phương thế giới, ngươi tuyệt đối không phải tiểu nhân vật không có tên tuổi. Chờ bần đạo đem ngươi đánh vào 18 ngục thiên, từng tầng ngục thiên bào chế ngươi thật kỹ, ngươi tự nhiên sẽ biết danh hiệu của bần đạo. Trong tiếng xẹt xẹt, một bàn tay khí đen lượn lờ có phạm vi khoảng ngàn dặm chậm rãi từ trong vòng tròn trọng điệp cùng một chỗ lao ra, theo tiếng gầm trầm thấp, một pháp thể màu đen to lớn dị thường dần dần từ trong vòng tròn hiện thân. Đầu đội đế miện, đôi tai quần u minh cự long màu đen, mặc trường bào màu đen, bên trên có cả mảng lớn hình ảnh sông núi xám xịt, bên hông quấn đai lưng xương trắng, vô số đầu lâu to nhỏ dữ tợn rậm rạp được khảm ở trên dây lưng xương trắng, chân đạp một đôi giày hoa sen bị nghiệp hỏa màu đỏ quấn quanh, bước ra một bước hư không cũng bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt ra lỗ thủng màu đỏ rực. Cơ Hạo kinh hãi nhìn pháp tướng mặt đen này, khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm, dưới cằm trôi nổi ba chòm râu dài, thấp giọng kinh hô. Đây mới là chân thân của U Minh giáo chủ, 18 ngục thân, chỉ là U Minh giáo chủ phân hóa thêm 18 phân thân mà thôi, chỉ có 18 ngục thân hòa hợp một thể mới là U Minh giáo chủ chân chính. Nhìn hắn thân thể khổng lồ quanh thân tràn ngập U Minh khí tức màu đen gần như thực chất, còn có khí thế khủng bố kia khiến Chu Thiên tinh thần đại trận cũng hầu như ngừng vận chuyển, lông toàn thân Cơ Hạo lặng lẽ dựng thẳng lên từng sợi một. Vậy mới đúng, thanh thế khủng bố như vậy, mới xứng với U Minh lão thân phận này, danh hiệu này. không hổ là một trong tam thi phân thân của Minh Đạo Nhân, đạo hạnh pháp lực của U Minh giáo chủ so với bản thể Minh Đạo Nhân hẳn là còn có điều không bằng, nhưng nhìn khí tượng khủng bố của khối pháp thể này của hắn, liền biết Minh Đạo Nhân quả thật không hổ là hồng hoang đại năng nổi danh cùng Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân. Tiểu nữ tử, ngươi là nguyên linh hóa thân đứng đầu một phương thế giới, ngoan ngoãn theo bản giáo chủ đi. Bản giáo chủ đáp ứng ngươi, chung quy không đến mức khiến ngươi hồn phi phách tán là được. U Minh giáo chủ tay trái nâng một cái ấn tỷ đen xì, tay phải cầm một cây quyền trượng cực lớn, cúi đầu quan sát Đại Tiêu Dao. Muốn bản giả nguyên linh để ngươi tìm hiểu sao? Đại Tiêu Dao cười lên quái dị, hắc hắc, ý nghĩ này không tệ, nhưng bản thánh tôn từ trước tới nay không làm chuyện giúp người ta thành đạt. Ngươi hẳn là đại năng đứng đầu có tiếng của thế giới này, nếu có thể khống chế ngươi, hi hi. Cười một tiếng quái dị, Đại Tiêu Dao thét dài khàn cả giọng, thân thể của nàng cũng như khí cầu cấp tốc bành trướng lên. Trong vài hơi thở ngắn ngủn, thân thể Đại Tiêu Dao đã bành trướng đến kích thước tương đương U Minh giáo chủ, long giác kiếm trong tay nàng cũng tự nhiên bành trướng đến khoảng mấy vạn dặm, đủ để xứng với thân thể to lớn của nàng. Hai tay vung lên long giác kiếm, Đại Tiêu Dao thét chói tai khàn cả giọng, hung hăng hướng U Minh giáo chủ liên tục chém. Sắc mặt U Minh giáo chủ trở nên cực kỳ nghiêm túc, bên người hắn quấn quýt 18 cái vòng tròn, U Minh chi khí cuồn cuộn dâng trào ra, làm động tác của Góc Truyện Audio.com. Đại Tiêu Dao trở nên chậm chạp, biến hình, quyền trượng thật lớn ở tay phải điểm, đập gõ, dập không ngừng hướng về Đại Tiêu Dao đánh xuống, lại cực kỳ cẩn thận không dám dùng quyền trượng đi va chạm long giác kiếm. Một người hầu như phát điên toàn lực ra tay, một người thì ôm lòng kiêng kỵ không dám dùng binh khí đi chống đỡ đối phương, hai người giao thủ chỉ thời gian vài hơi thở, U Minh giáo chủ đã rơi xuống thế yếu. U Minh chi khí cuồn cuộn không ngừng ập về phía Đại Tiêu Dao, nhưng long giác kiếm uy lực quá đáng. U Minh chi khí người thường hơi chạm phải ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đông lại, không ngừng bị long giác kiếm bổ ra, căn bản không thể thật sự thương tổn đến Đại Tiêu Dao, nhiều nhất chỉ khiến nàng hành động chậm lại một chút. Mắt thấy U Minh giáo chủ vài lần bị long giác kiếm sát bên người, thiếu chút nữa đã bị thương dưới long giác kiếm, Cơ Hạo lắc đầu, lớn tiếng quát. Tiền bối, tiểu tử sau đây còn có chuyện yêu cầu tiền bối giúp đỡ, tiểu tử nơi này có món bảo bối, tạm thời cho tiền bối mượn nghênh địch đi. Há mồm, phun ra một đạo hỗn độn chi khí, bàn cổ trung phóng ra vô lượng hào quang, gào thét hướng U Minh giáo chủ bay đi. U Minh giáo chủ cầm lấy bàn cổ trung, hơi ngẩn ngơ, sau đó hắn đột nhiên mừng như điên, thổi một ngụm U Minh chi khí đến trên bàn cổ trung vốn khoảng một trượng ầm ầm bành trướng đến khoảng mấy vạn dặm. Hai tay nâng lên bàn cổ trung, U Minh giáo chủ giống to khàn cả giọng, vung lên bàn cổ trung hung hăng đập một trận. Tiếng vang lớn thùng thùng, chấn động thiên địa, Đại Tiêu Dao bị liên tục đập mấy ngàn lần, long giác kiếm đột nhiên rời tay bay ra, bàn cổ trung hung hăng nện ở trên ngực nàng. Cách chương.